Vinh quang chúa tể, chương 164, lời nguyền của nhà Horner và Helios Horner. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aria Evergreen im lặng rất lâu, Phạm Nhã chỉ nói như vậy rồi thôi, không khí giữa họ bị đọng lại, một kiểu căng thẳng trào ra giữa hai người, cái kiểu căng thẳng này không giống với bầu không khí lườm nguýt chỉ muốn xé xác nhau cho bỏ khi The Innovator chọi với Celestial Being ở đảo Sakhalin, mà nó giống với lúc mẹ Hạnh ghé qua Grey Castle chuẩn bị giao nhóc cu cho hai anh em Nhã và Tuân. Phạm Nhã chưa bao giờ nói với ai về việc này, kể cả anh Tuân. Anh Tuân chỉ tự đoán được trong The Innovator, cũng có nhiều người đoán được nhưng Chúa Tể không có khẳng định, chỉ với Aria Evergreen, Phạm Nhã lại khẳng định y nói bằng một giọng chân thành và rõ ràng, cô ta cũng nghe được tình cảm của một người đàn ông dành cho người phụ nữ anh ta yêu thương trong đó. Aria Evergreen kể một câu chuyện. Người không phải là người đầu tiên có tình cảm với Leonidovich Zelot Grindelwald, thực tế cũng như vậy nhưng hắn ta chưa bao giờ bày tỏ, hắn đã từng đến đây, cũng ngồi ở chỗ mà ngươi đang ngồi. Hắn cũng hứa hẹn rất nhiều, thậm chí hắn còn tuyên bố có thể sửa học thuyết trong tương lai, khi mà hắn quét hết những ảnh hưởng của các quân chủ trong liên minh, nhưng hắn lảng tránh việc thông gia chúng ta biết hắn có tình cảm với Leonidovich. Nhưng hắn không thừa nhận, người có biết tại sao không? Phạm Nhã lắc đầu, Aria Evergreen nói, Leonidovich Angen Horner, nhà Horner. Đặc biệt là chúa tể nhà Horner có rất nhiều kẻ thù, những kẻ đến từ Acheron chỉ là một trong số đó. Chúa tể, vốn đã có nhiều kẻ thù rồi, nhưng chúa tể nhà Horner thì lại đặc biệt nhất, có rất nhiều chuyện ở trong quá khứ nay đã không thể lật lại để xem xét tính đúng sai của nó được nữa, nhưng rõ ràng là hiện tại có rất nhiều người là hậu duệ của những người đã chết dưới tay các chúa tể nhà Horner. Họ vẫn còn sống và ấp ủ sức mạnh, 13 năm trước, hai kẻ chủ mưu ám sát Leonidovich là hai cha con có họ Joyner, hai kẻ này là hậu duệ của Benedict Joyner, chúng không đủ mạnh để chạy tới Laurentia để nhất vệ thành giết Angen Horner, chúng ngắm mục tiêu lên một chúa tể nhà Horner khác là Leonidovich, khi đó, cô ta chưa đứng ở cuối đường. Họ đã gần như thành công tiêu diệt cô ta, may mắn là Leonidovich gặp được Zelot Grindelwald. Aria Evergreen thở dài, có vẻ ngao ngán. Nhà Horner hiện tại chỉ còn mỗi hào quang trong quá khứ, hai vị chúa tể sót lại trên thế gian là Angen Horner đã sắp từ giã cõi trần và một Leonidovich bị thương nặng. Những người còn lại như Isis Horner đại diện cho một hệ phái khác của nhà này, họ là chi phái của Agron Horner ở Davios, tuy đây mới là chi chính nhưng thực tế thì quyền lực của gia đình này nằm ở nhánh của Crixus Horner, sau này là Angen Horner và Leonidovich Horner. Mà cái chi này, lại là chi bị thù ghét nặng nhất, những kẻ thù của nhà Horner có thể bỏ qua cho chi của Agron Horner nhưng họ sẽ tìm cách diệt trừ hết hậu duệ của Crixus Horner, của Angen Horner. Không một ai dám đứng về phía chi này, Zelot Grindelwald cũng không, việc hắn là người thừa kế của Leonidovich đã khiến hắn thành cái đích ngắm của nhiều thế lực ngầm. Nếu như hắn đến được với Leonidovich thậm chí, họ sinh con, thì chi này sẽ được kéo dài, nhiều người không muốn thấy cảnh đó. Đây là một bí mật nhưng ở vị trí của ta, nó không phải là bí mật gì cả. Phạm Nhã cho mày, chúa tể thấy khó chịu. Xin lỗi, tôi nói điều này bằng sự tôn trọng, thưa ngài. Zelot Grindelwald có yêu mến ngài Leonidovich và thậm chí là bày tỏ đi chăng nữa thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Leonidovich sẽ để ý, chắc tôi không thích cách mà ngài nói về ngài Leonidovich. Chúa tể khó chịu vì cách nói của Aria Evergreen, cứ như Nhật Hạ của y là hàng ế chỏng ế chơ, không có ai chịu, mà cứ như Zelot Grindelwald nói là Nhật Hạ sẽ gật đầu liền vậy, còn sinh con đẻ cái nữa, Nhã càng nghĩ càng thấy tức, nếu như ngồi trước mặt mình không phải là chị vợ là chúa tể sẽ bỏ đi về liền. Aria Evergreen ngạc nhiên vì chúa tể trẻ này tỏ ra khó chịu, cô bật cười. Ta quên mất, ở vị trí của ta các câu chuyện như thế này đều phải suy nghĩ theo bằng góc độ chính trị, bằng thuyết âm mưu và hàng đống thứ khác, ta không nghĩ tới cảm nhận của ngươi. Thế nhưng có một điều mà chắc ngươi không biết, thực tế, Leonidovich đã từng rất yêu thương Zelot Grindelwald đấy. Phạm Nhã ngơ ngác rồi y thấy nhói nơi ngực, chúa tể cảm thấy mặt mình nóng hầm hầm, mà tay chân thì lạnh ngắt, một cảm xúc dữ dội trào lên, nó gọi là ghen. Aria Evergreen nói, Leonidovich yêu Zelot Grindelwald, ta là chị của cô ta, làm sao ta lại không biết được. Nhưng rồi cô ta thất vọng với Zelot Grindelwald, mà, ngươi có đủ tỉnh táo không? Hiển nhiên là bà chị vợ nhìn ra được trạng thái của chúa tể trẻ này, Phạm Nhã gật đầu. Tôi không sao, ngài cứ nói tiếp đi. Aria Evergreen lắc đầu, có vẻ như ngươi vẫn chưa tìm hiểu hết về Leonidovich, có một khía cạnh khác của cô ta, mà chỉ có ta, mẹ của cô ta và ngài Lucius nhận thấy. Trong cô ta có sự khát khao với tự do, người có biết vì sao trước khi cô ta lên ngôi cô ta lại đi hết các thế giới nhân tạo không? Phạm Nhã lắc đầu, Leonidovich biết cô ta sẽ không có cơ hội đó nữa. Aria Evergreen mỉm cười, cô ta muốn khám phá hết những gì mình chưa khám phá, nhìn những gì chưa được nhìn. Angen Horner đã quá già, cô ta cần phải lên ngôi rất sớm, cho nên, kể cả khi Leonidovich vẫn chưa đủ mạnh mẽ, cô ta vẫn lén, chạy ra ngoài tập hợp cùng với đám bạn bè của mình, đi hết chỗ này tới chỗ kia. Chuyện cô ta bỏ nhà đi, lúc đó là chuyện thường ngày, chúng ta phải bưng bít để thông tin không lọt ra ngoài. Leonidovich muốn khi thoái vị sẽ ở ẩn tại thành trì trung tâm Davios, dựng vợ gả chồng như người bình thường. Cô ta luôn mong muốn có cuộc sống như cha và mẹ của mình, cô ta đã có kế hoạch đó khi tuyên bố sẽ nhường ngôi vào năm 2200, mà đối tượng Leonidovich hướng tới lúc đó là Zelot Grindelwald, cô ta cho hắn rất nhiều thứ. Khi cô ta bị thương và thoái vị, cô ta muốn Zelot Grindelwald đi theo mình nhưng mà... hắn không đồng ý, Phạm Nhã siết chặt tay Aria Evergreen nói tiếp. Hắn có dã tâm của mình, hắn đã thay đổi, trong 10 năm đi theo Leonidovich, hắn thay đổi, từ một chàng thanh niên ngô nghê, có lòng dũng cảm, hắn trở nên toan tính, hắn thèm muốn cái ghế quân chủ của Leonidovich hơn cả tình yêu mà hắn dành cho cô ta nữa. Leonidovich rất thất vọng, cô ta đã đến gặp ta và uống rượu với ta. Cô ta chẳng nói gì cả nhưng sao ta lại không hiểu em mình chứ? Aria Evergreen, nhưng cũng khó mà trách Zelot Grindelwald, ở cạnh Leonidovich quá nguy hiểm, không kể tới những kẻ thù thì sức mạnh của chúa tể, mà đặc biệt là chúa tể của nhà Horner. Ta không biết phải hình dung thế nào, nhưng dường như nó luôn bị ám bởi một lời nguyền, kể từ khi Angen Horner giết Benedict Soiner, lời nguyền này đã tồn tại rồi. Phạm Nhã hỏi, khi ngài ấy sử dụng sức mạnh thì tai ương nào đó sẽ ập đến sao? Aria Evergreen lắc đầu, cũng không hẳn, chuyện này rất kỳ lạ, chúng ta không giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải lúc nào cũng như vậy nhưng nó xảy ra thường xuyên, quy tắc của con đường này là hủy diệt, sự hủy diệt này, vốn đã mâu thuẫn với thế giới nhưng với nhà Horner, thế giới phản hồi lại, một cách khác thường. Có đôi khi sẽ là một tai họa nào đó, mà đầu nguồn là do sức mạnh của Leonidovich. Có đôi khi cô ta sẽ bị rơi vào trong hoàn cảnh ngặt nghèo một cách hết sức ngẫu nhiên, chẳng hạn như ở Noria vậy, thực tế là khi đó, ở Noria cô ta đã rơi vào thế bí. Nhưng Zelot Grindelwald thì quay lại để cứu cô ta, cõng cô ta qua vùng hoang dã, cuối cùng còn nhận được đặc ân của cô ta, bảo vệ cô ta. Chấm, tuy nhiên sự nguyền rủa này lại không đủ mạnh để ảnh hưởng tới Leonidovich, thực tế là nó sẽ ảnh hưởng tới những thứ bên cạnh cô ta, chẳng hạn như ở Noria, nếu như cô ta bỏ qua Zelot Grindelwald, cô ta mặc kệ hắn thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả, cô ta sẽ an toàn. Nhưng Leonidovich không làm vậy được, nếu như cô ta nhẫn tâm thì lời nguyền này chẳng làm gì được cô ta cả. Phạm Nhã cho mày, cái nguyền rủa, cái lời nguyền này có thật. Không kể Leonidovich Horner, Phạm Nhã cũng từng là nạn nhân của nó, khi y giết Alfonso, một chuỗi thảm họa đã xảy ra. Chúa tể cũng đã rơi vào một hoàn cảnh ngặt nghèo ở Nhật Bản cũng giống với Leonidovich. Lời nguyền, không có sức mạnh để làm gì chúa tể, chỉ cần y nhẫn tâm và lạnh lùng, chẳng hạn như mặc kệ đất Nhật, chẳng hạn như tiêu diệt sạch lực lượng phòng vệ mặt đất ở núi Congo, hay cứ giữ lấy sự phòng thủ cuối cùng khi bị những đứa trẻ hành hạ, y sẽ sống cho tới lúc được hỗ trợ. Aria Evergreen nói, ta đã giải thích cho ngươi đủ nhiều, ta muốn nghe suy nghĩ của ngươi. Phạm Nhã nói, rất chân thành, tôi vẫn yêu ngài ấy, dù rằng có thể chúng tôi chẳng thể ở cạnh nhau được. Nhưng tôi luôn hướng về ngài ấy, trong tôi cũng có niềm tin là Leonidovich cũng hướng về tôi. Aria Evergreen lắc đầu, thế thì ngươi khác gì Zelot Grindelwald, ngươi cũng chẳng có đủ dũng khí để đến với nó. Ngươi có quá nhiều thứ phải bảo vệ, phải quan tâm, ngươi cần quá nhiều thứ. Ngươi là con người của lý tưởng, của công việc, còn nó thì cần một người đàn ông chỉ cần nó. Hơn nữa, ngươi có bị tự tin thái quá hay không, ngươi và nó đã tiếp xúc với nhau bao lâu? Zelot Grindelwald đã ở gần Leonidovich 10 năm rồi. Đây là lần đầu trong cuộc nói chuyện mà Aria Evergreen xưng Leonidovich Horner là. Nó, đây là cách xưng hô rất thân thuộc, Phạm Nhã hiểu cô ta đang nói với tư cách là một người chị của nữ chúa. Tôi dám thừa nhận mình yêu cô ấy. Phạm Nhã nói, và tôi cũng dám thừa nhận điều này với cả thế giới kia, tôi đã từng nói với cô ấy, nếu có một ngày, những ngọn lửa hận thù sẽ đốt lên, tôi sẽ đi trong ngọn lửa thay cho Leonidovich. Đây cũng là lần đầu Phạm Nhã nhắc tới Leonidovich Horner mà không dùng kính ngữ, chúa tể nói tiếp. Thời gian dài hay ngắn không quan trọng, tôi nghe được tình cảm của Leonidovich từ nhịp đập trái tim của cô ấy, ngài có thể không tin điều này, nhưng tôi không nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhã rời khỏi đài truyền hình của nhà Evergreen y đi cùng với Sophie Stackhouse dạo khắp nơi. Luna Lovegood đã loan tin theo yêu cầu của Phạm Nhã, cô ta chọn con đường truyền miệng. Cách này đặc biệt hiệu quả với Luna Lovegood, vốn có nhiều mối quan hệ, những người có địa vị cao đã bắt đầu dì tai nhau về việc Saka the Virgo đã đến Laurencia để nhất vệ thành. Họ cũng bàn tán về giao kèo của nữ chúa Leonidovic Horner năm xưa, rồi từ những người này, tin lại truyền xuống những người ở tầng thấp hơn. Phạm Nhã vẫn đeo mặt nạ, việc Luna Lovegood loan tin theo lệnh của y là bí mật, để cho tự nhiên, y vẫn tỏ ra cẩn thận khi che giấu danh tính, những nơi mà Phạm Nhã đến cũng được chọn lọc, đó là nơi ở của những gia đình tài phiệt, chúa tể chỉ bồi hồi quanh đó, trừ cơ ngơi của nhà Evergreen thì y không tiếp xúc với nhà nào. Buổi chiều, Phạm Nhã đến quân khu số 1 của Laurencia đệ nhất vệ thành, đây là nơi đóng quân của đại thống, dù là người hiệu lệnh trực tiếp cho 5 vị thống còn lại, bên dưới ông cũng vẫn có 3 phó thống và 3.000 quân, điểm khác biệt là quân của đại thống hiện tại là lực lượng gần như yếu nhất. Vấn đề này, phải kể đến khi Margaret Martha và Lagrave Kep Kresnik về hưu, lực lượng của đại thống và nhị thống lúc bấy giờ cũng giải tán mà không hiểu lý do, bất kể sự can ngăn của quân chủ thì họ cũng rứt áo ra đi, phần lớn họ vẫn ở lại Laurencia đệ nhất vệ thành, một số khác thì mang theo gia đình, đến các vệ thành khác sinh sống và tìm kiếm cơ hội. Khi đoàn quân của đại thống và nhị thống giải tán, Angen Horner đã làm một hành động gây khó hiểu và tranh cãi, đó là ông ta thăng chức các thống còn lại lên 2 cấp nhưng lại bắt họ phụ trách đoàn quân mới của thống trước, nghĩa là lục thống thì lên tứ thống, sau đó, người tứ thống mới này sẽ phải quản lý 3.000 quân của tứ thống cũ. Riêng tam thống và tứ thống cũ thì thăng lên làm đại thống và nhị thống mới, còn ngũ thống và lục thống thì được đề bạt từ 2 phó thống của quân khu số 5 và số 6 lên làm. Đại thống và nhị thống phải tiếp quản một đoàn quân, mà chỉ còn giải rác tầm mười mấy người một quân khu. Angen Horner cho họ cơ hội để tuyển dụng lính và trong 3 năm thì cũng kiện toàn biên chế, nhưng phần lớn chỉ là những người ở chặng 1, họ khó khăn lắm mới tìm được 3 phó thống ở chặng 3. Đại thống thực tế có thể điều nghiêng lực lượng của cả 5 vị thống còn lại nên vấn đề không ghê gớm lắm, nhưng nhị thống hiện tại là kẻ khổ sở nhất, lực lượng của ông ta yếu mà ông cũng không điều động được lực lượng của 4 thống cấp dưới, kể cả lực lượng cũ của mình ở quân khu số 4, khổ không kể xiết. Phạm Nhã đến quân khu số 1 rồi dừng lại, y tháo mặt nạ ra và đi vào trong một cách rất đường hoàng, lính canh cổng định cản nhưng nhìn đôi mắt của vị chúa tể thì liền đặt tay lên ngực rồi khom người để chào, đợi Phạm Nhã cùng với Hayen đi qua, hai anh lính mới nhìn nhau, một anh nói. Vị chúa tể lạ mặt này là người thừa kế thứ 2 của cựu quân chủ thì phải. Có người đang loan tin về điều này, tin truyền rất nhanh, từ những vị ngồi trên, giờ đã truyền xuống đến cả những quán bar và trên đường phố, dường như có người muốn đưa vị này lên chỗ có sóng gió lớn, để những người thừa kế phải cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Nhã đi vào trong quân khu số 1 có diện tích mười mấy mẫu, rất lớn, các kiến trúc như lâu đài màu đen mọc khắp trên đất, nơi này cũng là nhà của gia đình các binh sĩ, 3.000 quân đóng ở đây nhưng cả quân khu phải có tới mười mấy ngàn người. Để cho binh sĩ và gia đình ở chung, cũng là một điều kỳ lạ ở Laurencia đệ nhất vệ thành, điều này chứng tỏ là họ rất tự tin với các quân khu bởi vì nếu có chiến tranh thì những cứ điểm quân sự như thế này sẽ là trọng điểm để các thế lực thù địch tổ chức đả kích. Phạm Nhã suy nghĩ một lúc thì thấy, phương thức chiến tranh của MU Conternal rất khác với địa cầu. Ở đây không có tên lửa tầm dài tầm trung gì cả, họ không cần phải thiết lập hệ thống phòng thủ mặt đất, các binh sĩ đều có thể bay lượn tự do, tính cơ động của họ là cực cao, chiến tranh ở nơi này sẽ rất khác, tư duy quân sự của họ cũng sẽ khác. Kể cả việc ra vào quân khu cũng không được kiểm soát nghiêm ngặt, cơ bản thì mỗi một anh lính là một kho vũ khí, người ta không cần đề phòng thông tin về khí tài bị dò dỉ ra ngoài, những thứ vũ khí bí mật thì có lẽ sẽ được bảo vệ ở một nơi khác. Phạm Nhã dạo trong quân khu y đi đến một túp lều này xây trong một góc sân, nó như kiểu lều của người Mông Cổ ngày xưa vậy, khá lớn, tất nhiên so với kiến trúc trong quân khu thì thật bé nhỏ. Hayen đứng ở ngoài lều, còn Phạm Nhã thì len vào trong, một người đàn ông đã chờ ở đây, chính là đại thống của Laurencia đệ nhất vệ thành. Đây là một người, nói quen thì cũng gần như quen, chính là cha ruột của Isis Horner, quý ngài Helios Horner, anh họ của Leonidovic Horner. Một thành viên gia đình Horner, chi chính của Agron Horner. Leonidovic Horner đã từng nói Isis Horner là cháu ruột, tới giờ Phạm Nhã mới hiểu tư duy ruột của người MU Conternal nó. Lạ lắm, chắc vì tư duy ruột kiểu như vậy mà nhà Horner vẫn luôn đoàn kết tới giờ. Cách chương.